Em còn muốn gì nữa? Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, giọng cô ta nghẹn lại, trông vô cùng tội nghiệp và bất lực. Trần Mục Lễ đứng bên cạnh, môi mím chặt, ngón tay khẽ co lại. Hai người đứng cạnh nhau, đầu hơi cúi, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân. Không gặp thời, bị đối xử bất công. Xung quanh, thậm chí có người lộ ra ánh mắt đồng cảm. 11 tôi bỗng bật cười. Cô Đông Phương, cái mà cô gọi là trả giá. Là gì vậy? Đông Phương hạ ngước mắt nhìn tôi. Vẻ mặt như thể không cần nói cũng đủ hiểu. Ý cô là vết thương đó à? Tôi chỉ vào trán cô ta. Hôm đó tôi đúng là rất kích động. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề chạm vào cô. Tôi không rõ là cô cố tình hay do trột dạ, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cô tự lùi lại và bị ngã dẫn đến chấn thương. Cô Đông Phương, tại sao tất cả mọi người đều nói là tôi đẩy cô ngã, khiến cô bị hủy dung? Mắt Đông Phương hạ ngấn lệ, giọng nhỏ nhẹ, chị nói sao thì là vậy. Mấy người trẻ đứng gần đó bắt đầu không nhịn nổi. Chị dù sao cũng có lý, nhưng làm người ta bị thương rồi mà không nhận thì hơi quá đáng. Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, nhướng mày, cậu là Tiểu Cao. Tiểu Cao khựng lại, dường như không ngờ tôi biết tên mình. Chính cậu đẩy tôi ngã hôm đó đúng không? Anh ta lúng túng, lúc đó tôi không nhận ra chị, chỉ thấy không thể đứng nhìn chị làm tổn thương người khác nên mới ra tay. Tôi đã xin lỗi anh Trần rồi. Xin lỗi anh Trần, người bị thương là anh ấy sao? Tôi lạnh lùng hỏi, ánh mắt quét qua đám người đang đứng cùng một chỗ. Họ đều là cấp dưới cũ của Trần Mục Lễ, mỗi người một vẻ bức xúc, tỏ ra bất bình thay Đông Phương Hạ. Rõ ràng họ nghĩ tôi đang cậy lý lấn át người. Tôi lại nhìn về phía Trần Mục Lễ, anh nghiêng mặt, ánh mắt liếc về Đông Phương Hạ. Người đang cố gắng kìm nước mắt, trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ thương tiếc và đau lòng. Tôi khẽ cười, rút điện thoại từ trong túi sách, đưa cho Trần Mục Lễ. Anh để quên điện thoại trên xe, tôi tiện mang vào cho anh. Nhân tiện, tôi cũng đã gửi video giám sát của nhà hàng hôm đó vào nhóm lớn của mọi người rồi. Cả hội trường ồ lên, mọi người đồng loạt cúi đầu xem điện thoại. Video rất rõ ràng, có thể chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, tôi không hề chạm vào Đông Phương Hạ dù chỉ một ngón tay. Cô ấy tự biết điều đó. Thứ hai, Tiểu Cao đã cố ý đẩy tôi, dẫn đến chấn thương đầu. Kết luận của bác sĩ là chấn động não nhẹ. Tôi yêu cầu cậu ấy phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại. Không khí trong hội trường bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi tiếp tục nói với giọng thản nhiên. À, lúc gửi video, tay tôi hơi run nên lỡ gửi kèm luôn cả file PDF kia. Nhưng mà tôi nghĩ, văn phòng của hai người khá hay. Để mọi người thưởng thức cũng không phải ý tôi. Sở dĩ Trần Mục Lễ và Đông Phương Hạ vẫn có thể an ổn làm việc trong viện nghiên cứu là vì mọi người chưa từng thấy nội dung thực sự. Họ chỉ nghe phong thanh, tưởng rằng hai người chỉ nói chuyện thân mật một chút, còn tôi một bà vợ hay ghen phản ứng quá đà. Các lãnh đạo trong viện lo ngại ảnh hưởng nên không công khai bằng chứng. Thế thì để tôi làm thay. Trần Mục Lễ hốt hoảng nhìn tôi, tay run rẩy mở điện thoại ra kiểm tra. Tiếng xì xào bắt đầu râm ran khắp hội trường. Thật sự không chạm vào. Đông Phương tự ngã mà. Cách chương.